Năm đó, hắn ta không lập tức về núi mà cố ý dạo chơi xung quanh, đi qua rất nhiều nơi, trải qua rất nhiều việc, 3 năm sau mới về núi. Trong 3 năm, hắn ta bằng những điều mình học được ở môn phái, kết bạn với không ít quan chức và thương nhân thành công. Khi trở về núi, hắn ta nói với sư phụ muốn lấy danh nghĩa của môn phái thành lập một quỹ từ thiện dưới núi. Cái ý này sư phụ không từ chối, nhưng thấy tâm tính hắn ta có thay đổi, nhiều lần tâm sự. Hắn ta cười đáp lại. Lúc này đây, hắn ta không nghe lời sư phụ hoàn toàn, mà theo ý nghĩ của mình xuống núi. 6 tuổi là khoảnh khắc cuộc sống của hắn thay đổi. Sư phụ nói hắn ta là kỳ tài trời sinh, người nhà coi hắn ta là gánh nặng. Hắn rốt cuộc là cái gì? Hắn sẽ tự mình chứng minh. Mà sự thật chứng minh, quyền thế, kim tài, địa vị, nhân mạch, chỉ cần hắn ta muốn, hắn ta đạt được dễ như trở bàn tay vậy. Hắn ta dùng danh nghĩa phái Mao Sơn mở quỹ từ thiện, mở rộng tên tuổi của Mao Sơn, cùng lúc thành lập công ty tư nhân của mình, làm ăn thuận buồm xuôi gió. Cùng lúc đó, hắn ta cũng trở thành đại sư được những người máu mặt trong giới tôn kính, trong tỉnh tôn kính, cũng chủ trì, xây sửa đạo quán. Mái nhà dột năm đó, hắn ta và sư phụ ở cùng đều đã biến mất. Hắn giữ lại 2 gian nhà ngói cũ nát ngày xưa, chọn nơi khác xây đạo quán mới, muốn mở rộng sư môn, làm phái Mao Sơn trở thành môn phái lớn nhất cả nước. Tuy sư phụ không quan tâm đến việc này, trở thành yếu tố quấy rầy kế hoạch của hắn ta, nhưng sư phụ là người hắn ta kính trọng nhất trên cõi đời này. Nên khi sư phụ còn sống, hắn ta nhất định tôn trọng lựa chọn của sư phụ, kéo dài thời gian thực hiện kế hoạch này. Mà trong lúc này đây, hắn rốt cuộc đợi được người nhà của hắn ta. Lần đầu tiên bọn họ đến ngọn núi hắn ta bái sư, học nghệ, tự mình cầu xin hắn ta đóng cửa từ chối. Từ chối đến cuối, chưa từng ra tay giúp đỡ. Hắn ta chỉ bảo đứa trẻ canh cửa nói cho bọn họ rằng tất cả đều là quả báo. Hơn nữa bảng giá hắn ta đề ra, tiêu tai, giải nạn, bọn họ cũng không trả nổi. Người nhà kia như bị vận mệnh đùa giỡn trong tay, cuộc sống biến đổi quá nhanh, rơi xuống và cũng không bao giờ trèo lên được nữa. Mọi người đều nói trả thù được thì thấy thoải mái đấy. Nhưng không biết vì sao, hắn ta chưa từng bao giờ thấy vui sướng gì cả. Sư phụ thở dài, kêu hắn ta về ngày ngày tâm sự. Sư phụ thân là trưởng môn tổ sư, không có tham vọng chấn hương môn phái. Tất cả mục tiêu hướng về việc nghiên cứu học lý. Trông sư phụ như một vị đại học sĩ lý. Hắn ta nghe lời diễn giải đạo pháp của sư phụ. Dù sự phẫn uất tức giận trong lòng chưa bao giờ tiêu tan, nhưng vẫn có thể giúp hắn cảm nhận được sự bình an trong tâm hồn lúc đó. Sư phụ giữ hắn ta trên núi 1 năm, để hắn ta không để ý tới việc bên ngoài, chỉ dốc lòng tu hành. Khi đó hắn ta cũng thấy mệt, áp lực không giải tỏa được, cảm xúc thì đè nén khó chịu, liền nghe theo lời đề nghị của sư phụ. Hắn ta làm bạn với sư phụ trong núi 1 năm, tâm tình vui vẻ chưa từng có, cũng hiểu cách buông bỏ tình cảm phức tạp của mình. Nhưng sau đó, sư phụ nhận được thiếp mời giảng kinh luận đạo. Thiếp mời từ Đài Loan, nó là giảng kinh luận đạo, nhưng đây chỉ là trên danh nghĩa, thực chất là buổi tụ hội bàn luận của các kỳ môn trong giang hồ. Vì tính chất buổi tụ hội không thích hợp với tổ chức ở Đại Lục, nên mọi người mới chọn Đài Loan làm nơi tụ họp. Hắn ta theo sư phụ và 2 vị sư thúc cùng đến, lại bị nhục nhã suốt quá trình tham gia. Sự sỉ nhục này đến từ huyền môn. Đường Tông Bá không tham gia hội luận đạo này, người đấy là trưởng lão của huyền môn, Dư Cửu Chí và Vương Hoài. Tổng đường của huyền môn ở Hồng Kông không bị lần vận động ở Đại Lục ảnh hưởng, đệ tử môn phái vẫn còn rất đông. Trưởng môn tổ sư Đường Tôn Bá lại là ngôi sao sáng trong giới huyền học của người Hoa. Rất nhiều người ở đây coi huyền môn là chủ, sai đâu đánh đó. Ngoài miệng lúc nào cũng khen tặng, nhiễm nhiên coi huyền môn là môn phái đứng đầu giang hồ trong nước. Nếu xét lịch sử khai tông lập phái Mao Sơn được thành lập cũng không muộn hơn phái huyền môn, cũng là một môn phái lớn trong nước, các đệ tử không ít hơn huyền môn. Nhân mạch Mao Sơn chủ yếu ở Đại Lục, nhân mạch huyền môn chủ yếu ở Hồng Kông, Đông Nam Á và Phú Quốc. Không nhắc đến thế lực của các trưởng môn huyền môn trong xã hội đen, chỉ xét đến số lượng đệ tử và sự truyền thừa chính thống, thì không biết Mao Sơn, huyền môn, ai cao ai thấp. Nhưng vận mệnh trêu người, Mao Sơn ở Đại Lục năm đó bị ảnh hưởng nghiêm trọng, đệ tử giải tán, vài năm liền mất đi khí khái của một môn phái lớn. Thật ra những môn phái chủ yếu biến mất không chỉ phái Mao Sơn, thiếu người truyền thừa, thời kỳ đạo phái suy thoái. Ngay lúc này đây, mọi người tụ họp, việc nên thương thảo phải là chuyện truyền thừa, nhưng lại biến thành buổi tranh tài. Có môn phái thậm chí dùng việc phân chia địa bàn, dùng điều này làm điều kiện đánh giá. Nếu thua thì phải rời khỏi nơi đặt chân của mình. Nhiều năm dốc lòng tu đạo trên núi khiến tâm tình sư phụ có thành tựu, không muốn tranh giành danh lợi nơi thế tục, từ chối nhiều lời mời so đấu, nên có nhiều người dùng ngôn ngữ khích bác, xưng phái Mao Sơn chỉ là mặt trời sắp lặn. Nhưng sư phụ chỉ cười trừ. Cuối cùng là Dư Cửu Trí đứng ra mời sư phụ cùng luận bàn. Ban đầu sư phụ không muốn, nhưng nể tình sự quen biết với trưởng môn tổ sư Đường Tông Bá khi còn trẻ, không muốn làm người ta mất mặt, cho nên mới bất đắc dĩ đồng ý. Nhưng sư phụ cũng nhìn ra được tấm lòng hiếu thắng mạnh mẽ của Dư Cửu Trí kia. Nếu mình thắng, về sau không ngừng có phiền toái tìm đến. Vì thế, đấu quyết liệt với ông ta một lần, ngay thời khắc quan trọng sẽ tìm cách bại dưới tay ông ta. Thậm chí, một trong hai vị sư thúc cũng thua Vương Hoài, một vị trưởng lão khác của huyền môn. Sư phụ và sư thúc thua, dù người ta nói thắng bại là chuyện thường tình của binh gia. Một lần so tài cũng không ý nghĩa gì, nhưng quay người liền nịnh nọt huyền môn, thờ ơ né tránh Mao Sơn. Có người châm chọc chèn ép, nói rằng Mao Sơn không dám ứng chiến. Thì ra đã không còn người tài. Người đáng ghét nhất chính là Dư Cửu Trí. Sư phụ cố ý chiến bại mà ông ta không phát hiện, yên tâm thoải mái nhận lời khen tặng chúc mừng. Sau đó lười liếc người phái Mao Sơn, ngôn từ nói ra đủ châm chọc, nghiễm nhiên coi là ngoài huyền môn thì không còn người tài. Kiêu căng ngạo mạn, làm người oán giận. Những người này nào đâu biết, sư phụ pháp danh đã thành, là một chi sĩ đại đạo. Cảnh giới của ông ấy, sao đám ô hợp như bọn chúng có thể so sánh à? Nếu thực sự đấu pháp, chỉ bằng Dư Cửu Trí, chắc chắn không phải đối thủ của sư phụ. Dù Đường Tông Bá có đến, thì chưa biết chắc ai thắng ai thua đâu. Nhưng không còn cách nào khác, thua là thua, thắng làm vua, thua làm giặc, mãi mãi là quy tắc của thế giới này. Pháp của hắn ta mới có hình thành, không phải đối thủ của Dư Cửu Trí. Sư phụ cũng không cho hắn ta ra mặt, nhưng hắn ta lại ghi nhớ toàn bộ sự sỉ nhục hôm nay. Hắn ta thề nhất định trả lại tất cả. Dù là danh dự của ngôi sao sáng giới huyền học người Việt, môn phái đứng đầu giang hồ, tất cả đều thuộc về phái Mao Sơn. Dù sao xét về lịch sử khai tông lập phái, hai phái không cách nhau quá nhiều, nhưng xét về sự khởi nguồn, phái Mao Sơn mới là chính tông. Tất cả những danh hiệu đó vốn là của phái Mao Sơn. Từ đó về sau, hắn ta dồn tất cả tâm trí vào để tăng tu vi, giao quyền quản lý xí nghiệp cho đồ đệ của hai vị sư thúc. Còn hắn ta ở lại núi tu luyện. Năm 30 tuổi, hắn ta bước vào cảnh giới hoàn hư. Đây là thành tựu mà tất cả các vị tổ sư trong lịch sử phái Mao Sơn chưa bao giờ đạt được. Hắn ta vốn định xuống núi, nhưng tình trạng thân thể của sư phụ bắt đầu trở nên đáng lo. Bất đắc dĩ kéo dài kế hoạch, ở trong núi chăm sóc sư phụ 4 năm. Năm hắn ta 34 tuổi, sư phụ về cõi tiên, hắn ta nhận lấy y bát của trưởng môn phái Mao Sơn. Từ nay về sau bắt đầu đại kế chấn hương môn phái. Trước đó hắn ta lấy danh nghĩa du lịch thế giới đi Canada. Mấy năm nay, dù hắn ta khổ tu trên núi, nhưng vẫn chú ý chuyện của huyền môn. Chuyện năm đó Đường Tông Bá bị người ám sát không thành, trở lại dọn dẹp môn phái trở thành đề tài nói chuyện phiếm của mọi người. Hắn ta biết ông cụ Lãnh lui về sau, mang Lãnh Dĩ Hân đi Canada. Hắn ta quen biết Lãnh Dĩ Hân nhờ duyên, năm hắn ta 18 tuổi, sau khi giận dữ rời khỏi nhà. Khi đó hắn ta du lịch quanh các tỉnh, tích cóp nhân mạch cho bản thân, trải qua rất nhiều chuyện, chuyện của Y Đề Na, chuyện của gia tộc họ Lãnh. Lúc gặp vợ chồng nhà họ Lãnh, nếu hắn ta không nhận lời cầu xin của khách hàng tiếp theo, đi trại tộc Miêu để tìm phương pháp giải tình cổ, thì không gặp Y Đề Na, không quen biết người phụ nữ độc ác, không hiểu biết về thuật cổ đó. Lúc đó nếu vợ chồng họ Lãnh không được người mời đến đại lục, nếu bọn họ không mang theo đứa con gái 8 tuổi Lãnh Dĩ Hân, lúc đó phái Mao Sơn chưa bị sỉ nhục ở Đài Loan, lúc đó vợ chồng họ Lãnh chưa gặp tai nạn, lúc đó Lãnh Dĩ Hân chưa gặp Từ Thiên Giận. Đương nhiên ban đầu, hắn ta chưa có cảm giác với Lãnh Dĩ Hân, dù sao lúc đó cô ta vẫn chỉ là một cô bé. Nhưng hắn ta vừa nhìn thấy vợ chồng nhà họ Lãnh sắp gặp nạn, người nhà họ Lãnh xem bói rút quẻ cho người ta quá nhiều, tiết lộ quá nhiều thiên cơ, nạn này nhất định phải chịu. Lúc ấy hắn ta không định nhắc nhở, dù sao họ cũng mới quen, quan hệ còn chưa đến mức làm hắn ta mạo hiểm tiết lộ ý trời. Nhưng trong khoảng thời gian đó, vợ chồng họ Lãnh làm người hiền lành. Nghe nói hắn ta là đệ tử xuất thân phái Mao Sơn, liền kính trọng lễ phép với hắn ta. Hắn ta vừa đến tuổi trưởng thành, vợ chồng hai người đã hơn 30, thái độ đối xử như vậy làm hắn ta động lòng thông cảm. Tục ngữ nói thầy thuốc không chữa được bản thân, lời nhắc nhở của hắn ta làm vợ chồng họ Lãnh rất biết ơn. Nhưng điều hắn ta không ngờ, đáng lẽ kiếp nạn của vợ chồng họ Lãnh còn ít nhất 3 tháng nữa mới đến, nhưng hai người đã gặp tai nạn trên đường về Hồng Kông, đồng thời tử vong. Mệnh trời sớm định, mọi chuyện xảy ra đều có nhân của nó. Khi hắn ta nghe được tin này, sửng sốt một lúc lâu. Có những kiếp số không phải sức người có thể thay đổi được. Nếu hắn không nhắc nhở, có lẽ hai người sẽ sống thêm được vài ngày, vài tháng. Từ nhỏ đến lớn, hắn ta sống với sư phụ trên núi, chỉ kính trọng mình sư phụ, vất vả tìm được người bạn vong niên, lại chết sớm do hắn ta. Từ đó về sau, hắn ta thường xuyên chú ý đến tình hình của Lãnh Dĩ Hân. Cô ta bị đuổi khỏi môn phái, hắn ta biết. Với hắn ta mà nói, nếu cô ta không phải đồ đệ của Huyền Môn thì càng tốt. Tất cả thủ đoạn của hắn ta đối với Huyền Môn sẽ không lan đến con gái của bạn cũ. Chỉ là sau khi gặp cô ta ở Canada, hắn ta hiểu rằng hắn có thêm một lý do nhằm phá hủy Huyền Môn. Hắn ta chặt đứt long mạch của Hồng Kông, làm Huyền Môn rơi vào thế khó xử. Cứu long mạch, người ra tay chắc chắn không sống quá 10 năm. Nguyên khí Huyền Môn bị hao tổn. Nếu không ra tay, thanh danh Huyền Môn từ nay về sau sẽ trở thành rác thải. Hắn ta hợp tác với Thông Mật, không chỉ để giúp Thông Mật đối phó Huyền Môn, mà còn để giết người phụ nữ độc ác Y Đề Na kia. Đêm nay sự xuất hiện của hắn ta cũng là vì mục đích này. Hắn ta không quan tâm chuyện năm đó Đường Tông Bá không tham dự buổi luận kinh ở Đài Loan. Thật là trưởng môn của Huyền Môn, sự sỉ nhục Mao Sơn phải chịu, ông ta phải chịu trách nhiệm. Năm đó bị người cùng môn phái đánh lén là do ông ta không có năng lực, không trách được người khác. Trên đời này không có năng lực nhất định bị khinh thường, chỉ có người đứng trên đỉnh mới có tư cách nhìn xuống thiên hạ này. Đây là điều cuộc sống này dạy hắn ta. Đứng trên lập trường phái Mao Sơn, tất cả điều hắn ta làm đều có lý do. Huyền Môn là kẻ địch lớn nhất trên con đường trở thành kỳ môn đứng đầu giang hồ của phái Mao Sơn, nhất định phải diệt trừ. Chỉ là hắn ta không ngờ, hắn ta ngủ đông nhiều năm, khổ tu nhiều năm, tính toán càng kỹ, cuối cùng vẫn thua trong tay một người phụ nữ. Tiêu Dịch nhìn Hạ Thược cười lạnh một tiếng, ngón tay đang đặt trên cổ đồ đệ Huyền Môn dần siết chặt. Anh muốn làm gì? Tiêu Dịch vừa thu tay lại, Trương Trung Tiên gầm lên một tiếng. Đường Tông Bá đi theo ngăn không cho Trương Trung Tiên đi ra ngoài. Ánh mắt dừng ở tay Tiêu Dịch đang siết chặt, sắc mặt lãnh trầm. Tôi với sư phụ cậu, Đạo Vô Đại Sư lúc còn trẻ có chút quan hệ. Hai người bọn tôi trong lúc đó cũng không thù hận. Hận thù của anh dành cho Huyền Môn từ đâu mà có? Chẳng nhẽ Huyền Môn chúng tôi phải xin lỗi phái Mao Sơn các người à? Ông đương nhiên có thấy được tâm tư nặng nề từ dung mạo Tiêu Dịch. Kế tiếp quả nhiên chứng minh vừa rồi ông nhìn không có sai. Hắn ta giống như lâm vào trầm tư, nhất định nội tâm có chứa nhiều suy nghĩ, nhưng hắn ta không nói một câu gì. Trường Trung Tiên cả giận. Trưởng môn sư huynh có nói nhảm với tên kia làm gì? Trưởng môn sư huynh à, trước đây ở Long Mạch Hồng Kông, ở phía sau đánh Tiểu Diệp Tử trọng thương, giúp đỡ cho lão Thông Mật kia, tối nay ám sát Từ Thiên Giận, còn nói với hắn ta cái gì chứ? Đường Tông Bá lắc đầu, ánh mắt uy nghiêm. Ta cùng với Đạo Vô Đại Sư có chút quan hệ, cho dù nói thế nào, đây là đệ tử ông ấy, không ra tay giáo huấn làm rõ ngọn nguồn, ta sợ ngày sau chờ khi ta mất đi không thể nói công đạo với ông ấy. Trường Trung Tiên nghe xong không có phản ứng gì. Trưởng môn sư huynh là người có tính kiên trì, cũng không phải ngoài ý muốn, chính là tiểu tử này thực rất cứng đầu. Tiêu Dịch lại hừ lạnh một tiếng, không cảm kích mà nói. Tôi làm chuyện gì, tương lai tôi sẽ bồi tội với sư phụ, không cần đại sư Đường phải lo. Vô liêm sỉ! Trương Trung Tiên vừa áp chế tính tình được một chút, vừa nghe lời này cơn tức lại xông ra. Đường Tông Bá giận dữ cười, gật gật đầu. Được được, vậy cậu cũng không còn gì để nói đúng không? Tiêu Dịch cười lạnh. Vốn phải Mao Sơn chúng tôi cùng với Huyền Môn không có gì để nói cả. Tốt lắm. Vậy theo quy củ giang hồ, mặc kệ vì sao cậu oán hận Huyền Môn lớn như vậy, tôi thân là trưởng môn Huyền Môn, còn cậu thân là trưởng môn Mao Sơn, hai người chúng ta đối mặt giải quyết. Trước đây không có quan hệ gì, đêm nay tôi với cậu một chọi một, sống chết do trời. Đường Tông Bá nói. Trưởng môn tổ sư à? Lời này nói ra các đệ tử trở nên nóng nảy. Tuy không biết Tiêu Dịch ân oán gì với Huyền Môn, nhưng hắn ta bắt cóc A Huy là sự thật. Muốn thanh toán, bọn họ muốn thanh toán cái thù này. Đường Tông Bá vung tay chặn lại, rồi xe lăn tiến lên. Một mình ông đứng trước mặt đám người. Thả người. Tiêu Dịch buồn cười. Thả người ư? Đường lão tiền bối, thoạt nhìn tôi như thế, nhưng tôi cũng không phải kẻ ngốc. Các người nhiều người như vậy, tôi đơn thương độc mã, một khi thả người tôi có thể đi được à? Đường Tông Bá vỗ mạnh xuống xe lăn cả giận. Hiện tại mình nghĩ đến chuyện không thể đi được à? Cậu thân là trưởng môn phái Mao Sơn, sao lại không nghĩ tới việc cậu ám sát người khác như thế? Người Huyền Môn sẽ đến tìm rồi tính sổ với cậu à? Tiêu Dịch nghe vậy thì cười to. Ngay cả việc xử lý tôi, ngài Đường cũng phải bận tâm tới chuyện trước kia của sư phụ tôi như vậy. Sẽ bởi vì chút chuyện này mà ông sẽ không giận chó đánh mèo lên sư môn của tôi. Có điều cho dù ông sẽ thì cũng không sao. Tuy đệ tử của phái Mao Sơn ít, nhưng bọn họ đều là đệ tử của môn phái. Thành tựu phái Mao Sơn mà bọn họ đạt được, và lúc môn phái cần, bọn họ cũng dụng tâm vào. Quyết định của tôi chính là quyết định của môn phái, bọn họ chỉ có nghe theo, không có chỗ trách tội tôi. Nếu sợ tuyên chiến với Huyền Môn, bọn họ sẽ không xứng làm đệ tử Mao Sơn. Tôi thân trưởng môn là người đầu tiên trả lại bọn họ. Tiêu Dịch ngửa đầu cười to, ý cười trong mắt đã có ý lạnh. Gió biển thổi phía sau hắn ta, thân thể người đàn ông che nửa mặt An Huy, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt lạnh lùng bễ nghễ. Vô liêm sỉ. Vẻ mặt Đường Tông Bá trầm xuống. Lúc trước sư phụ anh truyền y bát cho anh chính là bất hạnh lớn nhất của phái Mao Sơn. Đường Tông Bá thân là trưởng môn tổ sư Huyền Môn, biết rõ mặc dù Tiêu Dịch nói có đạo lý, nhưng làm việc như thế không khác gì lộng quyền độc tài. Đệ tử bá nhập môn phái, tất cả phải nghe theo sư môn, nhưng không có nghĩa là các đệ tử không có sự nghi ngờ với bề trên. Càng ở vị trí cao, càng phải có tấm lòng bao dung. Tiêu Dịch người này, thiên phú kỳ tài, tu vi cao thâm, tinh tường tính kế, thủ đoạn tàn nhẫn. Trước kia tuyệt đối sẽ là người kiêu hùng, nhưng cũng chính vì cái gọi là người không cùng đạo nên có lẽ không thể đàm phán. Tiêu Dịch nghe đến Đường Tông Bá nói đến sư phụ hắn ta, sắc mặt cũng lạnh lùng. Hắn ta không ủng hộ thái độ tự học mặc đời của sư phụ, nhưng không có nghĩa hắn ta không kính trọng sư phụ. Đường Tông Bá nói lời này động đến trong lòng Tiêu Dịch, làm bàn tay đang nắm yết hầu A Huy siết chặt. Sắc mặt A Huy nháy mắt đỏ lên từ hồng sang trắng, trong gió đêm quỷ dị khẽ lay động. Dừng tay. Cậu mau thả người ra cho tôi. Đường Tông Bá không nhiều lời, ông đánh một chưởng hướng phía cánh tay Tiêu Dịch đang chế trụ A Huy. Tiêu Dịch không thể nào thật sự giết A Huy, hắn ta muốn dựa vào con tin đào thoát. Nhìn đối mặt trưởng phong của Đường Tông Bá, cũng đẩy A Huy đến đối diện trưởng phong của Đường Tông Bá. Đường Tông Bá cả kinh, còn Tiêu Dịch thì cười to. Nếu ông Đường quý trọng đệ tử, không biết đệ tử chết ở trong tay ông sẽ thế nào đây? Đường Tông Bá nhanh chóng rút tay, không khả năng thu hồi. Mắt thấy A Huy bị thương dưới trưởng của ông, chuyện sắp xảy ra làm người ta khiếp sợ. Chỉ thấy đạo trưởng phong sắp chạm đến người A Huy, lại bỗng nhiên ngừng trước mặt hắn. Trước mặt A Huy, không biết từ khi nào hải long khí đã lao đến, chắn trước mặt hắn rồi đỡ lấy trưởng kia. A Huy không có việc gì, các đệ tử Huyền Môn cũng đều thất kinh sửng sốt. Hải long khí à? Lại là hải long khí. Đêm nay long khí thực sự kỳ quái, nhiều lần giúp đỡ Huyền Môn, rốt cuộc sao lại thế này chứ? Tiêu Dịch lại biến sắc, mang theo ý nghĩ đó rút lui. Ánh mắt hắn tàn nhẫn. Nếu ông Đường không muốn làm hắn chết, bảo người của ông tránh ra. Các đệ tử nhìn phía Đường Tông Bá, không cho. Nếu làm khó Tiêu Dịch đến cùng, A Huy thực có nguy hiểm. Nhưng nếu để người này tiếp tục đối địch Huyền Môn, không biết có thể có âm mưu kỳ kế gì. Nếu muốn bắt hắn ta nhất định không dễ dàng. Làm sao bây giờ chứ? Được. Đường Tông Bá không nói hai lời, vỗ lên xe lăn, khí kình chấn động. ông chính mình ra phía sau trước. Các đệ tử thấy vậy, lúc này chậm chậm lui về phía sau. Mọi người lui thật chậm, nhưng trước vách núi đen vẫn chậm rãi tạo không gian rộng. Không gian rất lớn, tất cả mọi người đều lùi, các đệ tử cũng sửng sốt. Nhưng Hạ Thược cũng không hề động đậy. Tiêu Dịch liếc mắt về phía Hạ Thược, thấy cô cười yếu ớt đứng tại chỗ, ánh mắt thâm thúy, híp mắt. Cô gái này có phiền toái hơn cả Đường Tông Bá. Mưu tính và tu vi cô ta vượt qua dự đoán của hắn. Lúc trước ở Long Mạch Hồng Kông, hắn không biết ai phá thuật pháp của hắn ta. Lúc ở Kinh Thành hợp tác thông mật, hắn ta vội vàng xử lý Y Ni, cũng không chứng kiến cô giết thông mật. Nhưng đêm này chỉ bằng việc hải long khí thế mà bị cô dẫn lại đây. Lúc này hắn xác nhận cô chính là người phá thuật pháp của hắn ta. Tiêu Dịch lạnh lùng cười. Tay hắn muốn dùng sức. Xem ra là có người không để ý sống chết của đồng môn. Ở ngay phía sau, bầu trời đêm đằng trước, có sao năm cánh đánh vào một chỗ. Khí tràng ở tầng mây đều đang dao động. Các đệ tử huyền môn kinh hô một tiếng đều ngẩng đầu. Lực chú ý lập tức bị phân tán. Ngón tay Tiêu Dịch ngừng một chút, ánh mắt biến đổi, mang theo A Huy chạy vào trong đám người phóng đi. Nguy rồi! Các đệ tử phản ứng lại, khẩn cấp đề phòng, còn lại đều có chút do dự, không biết nên đuổi hay không nên đuổi đây. Mà lúc này Tiêu Dịch muốn nhảy vào trong đám người, mắt thấy các đệ tử muốn huyền môn lao ra vòng vây, nhưng vòng vây phía trước lại bỗng nhiên tản ra. Tiêu Dịch vừa nhấc đầu, Adriel, cha con Abel, Adam đang ở đây. Các đệ tử tránh sang hai bên. Ba người phát hiện tình huống chung quanh liền dừng lại. Đệ tử huyền môn hình thành vòng vây lớn vây quanh bốn người Tiêu Dịch, Adriel, Abel, Adam ở bên trong. Vừa rồi lúc ở huyền môn giằng co Tiêu Dịch, ba người Adriel giao thủ một lần nữa. Adam lấy một địch hai nhưng vẫn không bị động, làm cho Abel nóng lòng không thôi. Nhiều năm qua anh ta không biết tu vi Adam lại cao thế này. Anh ta và cha liên thủ, đương nhiên anh ta cũng không bị động. Nhưng giờ phút này đánh tới hậu viện, Abel vừa thấy tình thế xung quanh, tức khắc thần sắc buông lỏng, ngửa mặt lên trời cười thật to. Thật tốt quá, Adam, lần này anh tự tìm tới cái chết. Nói xong, Abel quay đầu nhìn phía Hạ Thược xa xa chậm rãi đi tới, thần sắc kinh hỉ. Cô Hạ, có phải bây giờ là lúc thực hiện hiệp nghị lúc trước của chúng ta không? Mặc dù đêm nay nhất mạch Satan chỉ có một mình Adam hiện thân, thế nhưng Satan nhất mạch do Adam cầm đầu. Chỉ cần giải quyết anh ta, vì sự yếu đuối kia của mình, anh ta không giải quyết cha của mình. Hội trưởng lão nhất mạch Sa Tăng nhất định nguyện ý chung sống hòa bình với Raphael. Cho nên chỉ cần giải quyết Adam, chuyện của anh ta dễ làm cả rồi. Abel thực vui vẻ, mặc kệ Adam có mạnh bao nhiêu, ở trước mắt cô gái này, tự nhiên anh ta không phải đối thủ. Cô gái này, ngay cả lực lượng hải thần Poseidon đều có thể triệu hồi. Cô nhất định có thể giết Adam. Không chỉ Adam, còn có... Abel nhìn Hạ Thược một cái thật sâu. Hiệp nghị của bọn họ trừ bỏ muốn giải quyết nhất mạch Satan, Hạ Thược muốn giúp anh ta lên ngôi. Anh ta không muốn giết cha ruột của mình, nhưng huyền môn có thể cho gia tộc một ít áp lực bức cha thoái vị. Thật sự không được, đêm nay anh ta không ngại để cha chịu chút thương, để ngày sau không tiện tiếp quản chủ vị. Đương nhiên chuyện này không thể anh ta đến động thủ, chỉ có thể đánh nhau ngoài ý muốn. Một cái liếc mắt này của Abel, thầm ý thông cảnh thực sự là nhiều. Hạ Thược chống lại ánh mắt anh ta, mỉm cười chậm gì gì đi tới, đứng bên người anh ta. Đúng vậy, có chút hiệp nghị nên thực hiện. Cô nói rất chậm, tổng làm cho người ta nghe xong cũng có chút thâm ý. Nhưng người Bèo nghe vậy vui mừng quá đỗi, các bạn không có lo lắng gì nhiều mà khoái ý nhìn phía Adam. Adam cười nhưng sắc mặt không thay đổi, không chút hoang mang đi đến bên cạnh Tiêu Dịch. Adriel, Abel sửng sốt, thế này mới nhìn phía Tiêu Dịch. Người đàn ông này là ai đây? Bọn họ nhìn ra Tiêu Dịch là người vừa bị bức tới, nhưng hai cha con họ cũng không rõ lắm. Thực hiện nhiên, hắn cũng là địch nhân của huyền môn. Hiện tại Adam và hắn đứng chung một chỗ. Đây là địch nhân của địch nhân, chính là bằng hữu. Hai người liên hiệp à? Trường Trung Tiên cầm đầu đệ tử huyền môn đều phẫn nộ nhìn phía Adam. Tiểu tử này, lúc trước ở Hồng Kông, thực không thấy cậu ta là đồ đệ vong ân bội nghĩa. Quả nhiên thượng bất chính hạ tắc loạn. Trưởng môn sư huynh tôi lúc trước không nên tin tưởng cậu. Huyền môn khinh bỉ thả sói trở về. Trường Trung Tiên cả đời oán hận nhất loại người vong ân phụ nghĩa. Ông ấy cùng các đệ tử không biết tình hình thực tế. Thấy Adam và Tiêu Dịch đứng thành một đội, tự nhiên phẫn nộ. Ở trong mắt bọn họ, hai người nó không chừng chính là thông đồng vào lúc trước. Đêm nay, chuyên môn cấu kết với nhau làm việc xấu đây. Cả đệ tử cũng cả giận. Khi đó ở huyền môn, chúng ta không có người sao? Chúng ta nhiều người như vậy. Xem đêm nay, các người đi như thế nào? Adam nghe thấy lời oán giận, kiên định đứng ở bên người Tiêu Dịch. Thật không? Mày thử xem. Cô Hà, cô còn vô nghĩa với chúng nó làm gì? Cô động thủ đi chứ. Abel bên cạnh Hạ Thược thúc giục. Khi nói chuyện, anh ta vẽ một ngôi sao năm cánh, nâng tay đánh ra ngoài. Đương nhiên Adam sẽ không đứng để bị đánh. Anh ta nâng tay cũng là một đạo sao năm cánh. Thoạt nhìn hai người sắp tái diễn tình huống ban nãy. Nhưng lúc mọi người nghĩ vậy, ngôi sao năm cánh trước mặt Adam không phải trả đòn mà đánh về phía bên cạnh. Bên cạnh đúng là Tiêu Dịch. Tiêu Dịch cả kinh, Abel sửng sốt. Nhưng khoảnh khắc anh ta ngây người, Hạ Thược chợt ra tay. Đạo bùa trong đêm tối làm con người ta lóa mắt, cũng kinh nhân tâm, bởi vì đạo bùa kia không phải đánh Adam mà là đánh Abel. Abel đối diện tình huống như vậy, cảm giác nguyên khí bên cạnh chấn động. Vừa quay đầu thấy đôi mắt co rụt, cấp tốc lui về phía sau. Nhưng sao năm cánh anh ta vẽ ra đã đánh ra, Hạ Thược ra tay lại đúng lúc này. Abel lui về phía sau trốn, cũng không thể trốn được mấy lá bùa phát sáng. Nháy mắt liền bị bùa đánh trúng. Một ngụm máu tươi phun ra trong bầu trời đêm. Abel ngã thật mạnh trên mặt đất. Adriel khiếp sợ sắc mặt đại biến, vừa ngẩng đầu nhìn phía Hạ Thược. Bề cạnh bỗng nhiên có khí tràng căng thẳng đánh úp lại. Khí tràng kia đúng là hải long khí. Đối mặt lực lượng hải thần Poseidon, vốn Adriel đã kinh sợ, chuyện lại đột nhiên thế này. Bất ngờ không kịp, ngực bị đánh trúng, một đòn hộc mã ngã xuống đất, ngã ra thật xa. Mà ngay vào một cái chớp mắt, lúc trẻ con Adriel trúng tiêu, Tiêu Dịch cũng co rụt đôi mắt. Nhìn trong tay hắn ta có con tin, ánh mắt bất ngờ lui để tránh né, một tay đẩy A Huy lên ngôi sao năm cánh của Adam. Adam lại bỗng nhiên ra tay đánh về phía A Huy. Do Tiêu Dịch đưa A Huy đến, A Huy bị bắt, bị Adam dẫn theo lại đây, rơi vào vòng luẩn quẩn của đệ tử huyền môn. A Huy lảo đảo thối lui đến vìa vòng vây, bị các đệ tử tiếp được, mọi người đều ngẩng đầu. Tất cả mọi chuyện xảy ra quá là nhanh. Mọi người ở đây không phản ứng kịp lại được. Đây rốt cuộc là ai đánh ai vậy chứ? Sao lại thế này? Các đệ tử không hiểu được, mà ngay cả Trương Trung Tiên cũng trở nên sửng sốt. Lúc này thấy Tiêu Dịch đã sắp chạy ra khỏi đám người. Tiêu Dịch không có con tin trong tay, nhanh chóng phản ứng lại. Thừa dịp Adriel và Abel ngã ra và đi khỏi khi các đệ tử tránh ra chỗ hổng, trực tiếp xông ra ngoài. Hạ Thược đi theo phía sau nhưng lại không ngăn cản, ngược lại đi qua bên người các đệ tử ra tay ngăn cản các đệ tử phía sau. Con đường phía trước của Tiêu Dịch không có người ngăn cản, phía sau cũng không thể kèm hai người bên cạnh. Hạ Thược chậm gì gì đi ra từ đoàn người, dáng vẻ nhàn rỗi như đi dạo, quả thực chênh lệch với tốc độ của Tiêu Dịch. Tốc độ này căn bản không giống như muốn đuổi người, mặc dù đuổi thì sao có thể đuổi được. Nhưng đúng lúc này, cước bộ Tiêu Dịch dừng lại. Long khí trong không khí phía trước chắn đường hắn ta. Mọi người ở đây cả kinh, long khí kia chắn như một đạo sóng biển, hoành phách thẳng tắp xẹt qua. Không chỉ cản con đường phía trước Tiêu Dịch, mà chắn hết toàn bộ con đường ở phía vách núi phía trước. Khí tràng cường đại này làm lòng người câu chiến. Đường Tông Bá triển ra pháp khí la bàn bảo vệ đệ tử trong đó. Hạ Thược thì dừng lại mỉm cười với Tiêu Dịch. Tôi nói rồi, anh đã đến rồi thì không thể đi, làm cho sư huynh của tôi đổ máu. Tôi khiến anh phải trả lại hết. Thế nhưng vừa rồi anh phun chưa đủ. Tiêu Dịch trở lại, sắc mặt trở nên ám trầm, ánh mắt chớp động. Đêm nay long khí thật sự là rất quỷ dị. Thẳng đến giờ khắc này, hắn ta không thể không hoài nghi. Chẳng nhẽ do cô gái trước mặt này khống chế à? Đây chính là linh khí thiên địa, chịu sự khống chế của con người, có thể ư? Nghi ngờ này đang ở trong đầu hắn ta, tình thế trước mắt không thể nghĩ nhiều. Tiêu Dịch hừ lạnh. Xem ra phái Mao Sơn lại bị xem thường. Tôi không thể không nói, huyền môn thật đúng là trước sau như một, không coi ai ra cái gì. Hạ Thược nghe vậy nhíu mày. Trước sau như một à? Lời này nghe được thật giống như là có thủ cũ. Nhân ngoại hữu thân, cao thủ không phải chỉ có huyền môn các người mới có. Ánh mắt Tiêu Dịch phát lạnh, trong lòng bàn tay bỗng xuất hiện một đạo nguyên khí lam quang. Tốc độ tu tập cực nhanh, đảo mắt đã là một vòng tròn màu trắng, nâng tay đánh phía Hạ Thược. Gì thế? Ngũ lôi rủ à? Xa xa truyền đến giọng nói kinh ngạc của Đường Tông Bá, hiển nhiên nhận ra thuật pháp này. Thuật pháp công kích của Mao Sơn trong truyền thuyết có đến 100 loại. Đương nhiên vào ngàn năm truyền thừa đã bị thất truyền phần lớn, nay lưu lại cũng chỉ còn ít thôi. Nguyên khí của thuật pháp này là cái gì rất khó nói. Nghe nói có liên quan với ngũ tạng khí, nhưng cụ thể không phải truyền nhân của phái Mao Sơn, chỉ sợ ai cũng không thể biết ảo diệu trong đó. Đường Tông Bá và Đạo Vô Đại Sư có chút giao tình. Tuổi trẻ, ông ấy nghe nói qua, chính là lúc Đạo Vô Đại Sư còn trẻ cũng chưa luyện ra pháp thuật đó. Giờ không nghĩ tới bị Tiêu Dịch luyện thành. Tiêu Dịch người này không nói gì về cái khác, thiên phú với tu vi quả thực là trò giỏi hơn thầy. Đệ tử huyền môn cũng lần đầu tiên thấy loại thuật pháp này, nhất thời quên hành động cổ quái của Hạ Thược và Adam, lại chỉ thấy Hạ Thược cũng không ứng chiến, đứng tại chỗ bất động, tiếng nói cùng tiếng sấm nổ vang của thuật pháp ở 3 thước trước mặt bỗng nổ tung. Chắn trụ ngũ lôi rủa, đúng là long khí đêm nay đã giúp đỡ huyền môn. Long khí chống lại ngũ lôi rủa, hai đạo khí tràng cường đại gặp gỡ, có thể tưởng tượng ra được. Mà dù Đường Tông Bá lấy pháp khí che chở đệ tử đấy, lại vung tay lên, đưa bọn họ lui phía sau. Vừa rời khỏi vài bước, nghe tiếng sấm rền cuồn cuộn của bầu trời đêm, mặt đất cát đá lẫn lộn, khí tràng giữa không trung nổ tung, giống như xé không khí thành từng mảnh nhỏ, đánh văng gió đêm giống như đao. Cha con Adriel Abel té trên mặt đất chưa đứng lên được, liền lại bị quấn về phía sau. Hai người trưởng thành nhưng lại quay cuồng giống lá rụng trên mặt đất, trong quá trình bị gió cắt thành từng vết. Mùi máu tươi tán loạn trong đêm, hai người mang theo từng đạo vết máu lăn đến trước mặt đám người rồi bất động. Mà ở bên Hạ Thược và Tiêu Dịch, long khí đánh văng ngũ lôi rủa, thành 3 lượt đánh khí tràng nổ tung về phía Tiêu Dịch. Trong khẩu khí có thể nghe thấy 3 tiếng phanh phanh. Sao mặt Tiêu Dịch bình tĩnh, nhanh chóng lui phía sau, nhưng phía sau hắn ta lại bị một long khí chặn đường đi. Tiêu Dịch cả kinh xoay người về phía trái sườn vách đá, không chỗ lui. Nhưng vừa động thân, bên trái có một đạo long khí chém qua, cắt đứt đường đi của hắn ta. Xung quanh bị long khí chặn đường, trong nháy mắt, hắn ta bị nhốt ở thiên la địa võng, lại không thể trốn. Đến đây thì tập 183 sẽ được kết thúc và chúng ta sẽ cùng gặp nhau ở tập kế tiếp nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.